Cứu Thế Nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 51, Bạch Hổ vs Thanh Linh. Góc truyện audio.com. Xin chào y, dạo này thế nào rồi? Dịch cúm corona dạo này nghiêm trọng lắm anh em ạ, anh em ra đường nhớ phải trang bị đồ dùng bảo vệ thật kỹ càng. Đừng chủ quan, ngày mà nó bùng phát thì trở tay không kịp. Hãy hướng về Vũ Hán, Trung Quốc và cổ vũ cho họ. Mong họ sớm vượt qua đại dịch. Chuyện các bạn đang đọc hàng ngày đừng quên nó đến từ đâu. Dẹp bỏ mọi hiềm khích bấy lâu nay thôi. Có câu môi hở thì răng lạnh. Võ Thành Long đã từng nói một câu. Trung Quốc át xì một phát. Cả thế giới phải rung chuyển. Sau cùng chúc tất cả mọi người tránh khỏi dịch bệnh. Chấm chấm chấm, nắm sáng, tại căn cứ của bang Bạch Hồ. Khu chợ đen, thu nhập hàng tháng của bang đến từ đâu? Alex ngay tại hỏi Lý Cao. Lý Cao nghe thế liền cẩn thận trả lời. Bang Bạch Hổ nguồn thu nhập chủ yếu là đến từ tiền bảo kê mà các phường thị gửi hàng tháng. Thực chất thì đa số bang phái ở đây thu nhập chủ yếu là tiền bảo kê. Có một số bang lớn như Tôn Vũ và Long Kiêu là có các nguồn thu nhập khác từ việc buôn bán một số vật phẩm. Nhưng đều rất bèo bọt, thu nhập cũng không lấy là lớn. Nghe vậy, Alex lâm vào một thời suy tư. Thu nhập chủ yếu là tiền bảo kê. Xem ra hắn vẫn là có cơ hội lớn, thâu tóm cả khu chợ này. Rầm, rầm, rầm, lúc này từ bên ngoài thành, những tiếng bước chân trở nên dồn dập, âm thanh một lúc một lớn. Không xong rồi đại ca ơi, không xong rồi, lúc này từ bên ngoài chạy vào một kẻ là đàn em của Alex. Mồ hôi hắn nhễ nhãi, khuôn mặt có phần tái đi, miệng thì la lớn như bị ai cắt tiết. Có chuyện gì, Lý Cao ngay chóng tới đỡ. Bọn, bọn, Thanh Linh, bọn chúng lại tới đòi chiếm đoạt phường thị của chúng ta. Bọn A, Tam đang đứng bên ngoài ngăn cản. Lại là bọn chúng, cái lũ này, ăn đòn chưa đủ no. Lý Cao lộ mặt tức giận. Ngay khắc Alex liền xen vào hỏi. Có chuyện gì sao, Thanh Linh băng là bọn nào? Giọng hắn lại hết sức bình thản, tựa như không có chuyện gì. Thưa đại ca, Thanh Linh băng cùng với băng Bạch Hổ chúng ta đều là tiểu cấp băng đảng. Nhân lực của bên Thanh Linh có vượt trội hơn chúng ta vài số. Chúng ta sống ở đây luôn bị bọn chúng chèn ép, đánh chiếm địa bàn, thậm chí ngôi nhà mà ngày hôm qua ngài thấy là do bọn chúng liều mình phá hoại đấy. May mà nhờ các anh em trong băng liều mình chống trả nên mới còn giữ lại được vài cái địa bàn. Nghe Alex hỏi, Lý Cao liền ôn tồn giải thích, được, ra ngoài xem tình hình một chút. Alex nói rồi đứng thẳng người dậy. Hắn lạnh lùng giang chân bước đi, Lý Cao cũng ngay khắc đi kề theo sau. Tại khu phường thị, nơi xảy ra tranh chấp, đám người Alex cuối cùng cũng đi tới nơi. Lúc này trước mặt hắn, đám A, Tam và Lãnh Chân đang đối mặt với vài con số. Alex nhìn quân lực bên kia mà thoáng chút giật mình. Hắn nhìn sang bên mình rồi lại nhìn sang bên kia, chênh, lệch, vài con số, mí mắt Alex có chút trợn ra trông thấy. Nếu hắn không phải Alex mà là kẻ khác thì với con số này sớm đã bị đối phương dọa cho nát người. Lúc này từ bên trong Thanh Linh kia, nam tử cao to dẫn đầu tên Lý Lâm Thuận. Hắn có một mái tóc nhuộm xám, vuốt ngược ra sau, hai bên tay hắn ôm hai em gái với thân hình đầy nóng bỏng. Bất giác, hắn cất tiếng hỏi, Lý Cao à, mày không có bị ngu chứ? Lần này lại chọn một thằng hoắt con làm lão đại. Mà thôi cũng kệ, hôm nay nếu không giao ra phường thị thì cứ xác định là nằm viện vài tháng đi. Lý Cao lúc này liền tiến đến nói nhỏ vào tai Alex. Đại ca tên này là Lý Leo. Hắn là tên cầm đầu của Thanh Linh Bang. Hắn là siêu năng lực giả hệ thủy. Thực lực hắn cũng ngang ngang với đệ. Đều là tinh la chiến sĩ cấp. Ngoài ra theo em được biết, dạo gần đây băng của hắn chiêu mộ được một thiên tài. Đến cả hắn cũng không đánh lại, nên gần đây nhờ có kẻ kia mà băng của hắn trở nên lộng hành chèn ép các tiểu băng khác. Alex nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu. Hai tay hắn vắt vào túi quần, đôi chân lạnh lùng hiên ngang bước đến, mái tóc xoăn đen phủ xuống cũng không thể che đi ánh mắt sắc lạnh. Sát khí bốc lên hướng thẳng đến tên họ Lý kia. Bất giác, Alex cất lên giọng nói của mình. Một giọng nói âm lãnh, Kiên quyết không thôi, muốn bọn ta ra ra cũng được, dựa theo quy tắc giang hồ, đánh thắng được rồi hẵng nói. Nghe vậy, tên họ Lý kia liền nở nụ cười, một nụ cười dâm tà không thôi. Ánh mắt hắn cũng đầy âm lãnh và tàn độc. Hé, hé, hé, hé, dựa theo quy tắc giang hồ. Được, được oát con này khá. Ngươi không thử nhìn lại mình, rồi nhìn lại sau lưng của ta xem. Ha ha ha, cỡ ngươi bọn ta mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi à hát hát hát. Long Tứ, lên đi, đập nát mỏ thằng nhóc đi. Kẻo nó lại nói là ỷ đông ăn hiếp yếu. Cho nó một bài học đi. Họ Lý liên tục khoái chí mà nói, cũng đồng dạng từ trong đám người bước ra một kẻ thân hình to lớn như lực sĩ. Một mình hắn chắc phải bà Alex mới sánh bằng. Bóp, bùm, thân hình to con ấy ngay tại nằm trên mặt đất, mất đi ý thức chiến đấu. Mặt đất xung quanh cứ như bị nện xuống một đòn trời giáng khiến nó trở nên nứt nẻ. Lúc này khi trận đấu còn chưa hô bắt đầu thì đã nhìn ra kết quả. C, ái. Ca, y cái gì, mắt của họ Lý chấu cả ra ngoài. Hắn thật sự không nhìn thấy đối phương ra tay. Nhanh, quá nhanh, vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Thoáng một giây mà hắn chỉ còn nhìn thấy Long Tứ nằm dài trên đất. Lúc này Lý Leo mới thoáng giật mình. Mặt mày lúc đầu tái đi nhưng ngay lập tức thay vào đó là sự giận dữ. Lý Lâm Thuận vô cùng tức giận. Ai cũng thấy được sự tức giận của hắn. Nổ hỏa kinh thiên như muốn sổ cả ra ngoài. Hắn buông hai em ra. Bàn tay siết chặt, các cơ bắp trở nên cuộn trào sóng nước. Một thân một mình hiên ngang bước lên. Đem Long Tứ đến bệnh viện chữa trị họ Lý giọng điệu vô cùng tức giận. Ngay lập tức từ phía sau, đàn em của hắn nhanh chóng tiến tới mang Long Tứ xuống dưới. Họ Lý trừng mắt nhìn sang Alex. Sát khí của hắn bốc lên. Đôi mắt hắn như diều hầu hung ác đang dọa nạt con mồi. Địch thủ, xưng tên đi, họ Lý vừa nói vừa đưa tay theo thế. Bạch Hồ, Alex cũng nhanh đưa tay vào thế công. Cách chương.